sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 113, bồ câu lực uy hiếp. Gầu thương nhân rời khỏi hành chính cao ốc. Lần này chỉ nhắc tới cao gấp đôi đơn đặt hàng lượng. Để hắn có chút tiếc nuối. Thân ái tế ti đại nhân. Ta nghĩ đi một vòng Minh Nhật trấn đường đi. Không biết này lại sẽ không cho các ngươi tạo thành phiền phức. Gâu thấp giọng nói, hút sờ lên hắn gốc râu cằm. Nếu như không vào phòng lời nói, ta có thể đáp ứng chuyện này. Minh Nhật trấn cơ mật nơi trốn đều sắp đặt thấp bé tường vây. Phòng xi măng cũng có che chắn hiệu quả. Ngoại nhân nhìn không thấy bên trong tình huống công tác. Hắn cũng không lo lắng Gâu đánh cắp Minh Nhật trấn hạch tâm kỹ thuật. Cũng được, Gâu tai sư tử run lên, bén nhạy phát giác được một ít gian phòng khả năng cất giấu Minh Nhật trấn quật khởi bí mật. Sau lưng của hắn thúc thúc nghe nói như thế, lỗ tai cũng run lên, đồng dạng phát giác được tế ti trong lời nói tin tức nhỏ. Không thể vào phòng, không thể vào nào phòng. Phóp ở trong lòng nghi vấn, không hỏi lên tiếng. Sợ làm cho Minh Nhật trấn tế ti cảnh giác, Gâu mang hộ bên trên thúc thúc của hắn, mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh sư nhân làm hộ vệ. Sau đó cùng hút tế ti cùng một chỗ hoàn du Minh Nhật trấn. Ở phía xa, mấy cái tai mèo thú nhân như có như không theo bọn hắn tản bộ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía giác tỉnh giả Fox. Cái này khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Là giác tỉnh giả, chỉ có giác tỉnh giả mới có thể để cho ta cảm giác nguy hiểm. Fox là trong gia tộc chiến đấu giả, Gâu là hắn cháu trai phụ trách hoạt động thương nghiệp, làm hoạt động thương nghiệp cần bạo lực giải quyết vấn đề lúc. Hắn đem ứng thanh đăng tràng, lần này hắn không thể lỗ mãng rồi, người ta rút ra mấy cái miêu tộc giác tỉnh giả theo dõi. Nói rõ đối phương trong trấn giác tỉnh giả đã đạt đến 2 chữ số đến 3 chữ số trong lúc đó. 50 cái giác tỉnh giả. Phóc hồi ức nguyên đại thiết thôn dân tự do nhân khẩu. Dựa theo 10:1 tỷ lệ bảo thủ phỏng đoán. Trên đường đi, Gâu thương nhân tại hút tế ti cùng đi trông thấy đủ loại xi măng kiến trúc công trường. Các nô lệ tại công trường trồng chất hạt cát. Ngã xuống màu xám hồng nhạt hình dáng vật, thêm nước quấy, chỉ chốc lát sau biến thành nhu nhu chất nhầy, đem cổ quái chất nhầy đặt ở gạch trên mặt phá một tầng. Một gạch đắp một gạch, hiệu suất kinh người, còn có dưới chân mặt đường xi măng, bọn chúng đồng dạng dùng thần kỳ màu xám dính hình dáng dịch. Giống như bọn hắn rất tin tưởng loại kia dính hình dáng vật có thể kiên cố mỗi khối gạch đá. Một phút đồng hồ sau, bọn hắn nhìn thấy 4 tầng cao xi măng nhà lầu. Lúc này Gâu không thể lại bình tĩnh. 4 tầng lầu là khái niệm gì? Có cao 12 mét. Lầu này so với các ngươi tường vây còn cao đi. Gâu có chút không xác định, nhưng là đứng ở dưới lầu ngưỡng vọng cái kia cao không thể chạm tường xi măng. Trong lòng phát lên nhỏ bé cảm giác, lầu này, thật cao, xác thực cao hơn tường vây. Hốt tế ti hiện tại là bộ xây dựng bộ trưởng, mỗi loại đại công đều do hắn giám sát, mỗi ngày chạy khắp nơi chân. Đối với nhà mình nhà lầu hiểu rất rõ, ta nhìn thấy tất cả nô lệ đều dùng màu xám chất nhầy dán gạch. Kia là nhanh chóng xây bức tường mấu chốt đồ vật a. Gâu hỏi, đã ngươi phát hiện, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Có nó, xác thực có thể nhanh chóng xây bức tường. Hốt thản nhiên thừa nhận, Alan cho phép quặng cây NO3 thương nhân tại trong trấn đi dạo. Lấy tên đẹp hấp dẫn ngoại thương đầu tư, xúc tiến Minh Nhật trấn kinh tế tăng trưởng cùng phát triển. Gia tăng kinh tế sức sống, đã cho phép bọn hắn tại trong trấn đi dạo. Trên công trường kiến trúc bí mật tự nhiên không gạt được. Gâu cùng Fox rốt cuộc thăm dò được hạch tâm mấu chốt vật phẩm tin tức. Cả người đều biến thành kích động rất nhiều. Đuôi sư tử dựng thẳng đến thẳng tắp. vội la lên, hốt tế ti đại nhân, thứ này tên gọi là gì? Bán thế nào? Nó gọi xi măng, trước mắt có tiền mà không mua được. Hốt sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, không đợi gâu cố tình nâng giá, lập tức bổ đao. Hiện tại Minh Nhật Trấn khắp nơi đều đang làm xây dựng, xi măng sản lượng hoàn toàn theo không kịp công trường nhu cầu. Này ra lại cao hơn giá cả cũng vô pháp thuyết phục Alan đại nhân, cho nên Alan đại nhân sẽ không bán cho ngài. Nguyên lai là dạng này, trách không được Alan đại nhân không muốn nói. Nhưng chỉ cần là thương phẩm, đề cao gấp 10 giá cả sau Alan tổng hội đáp ứng đi. Gầu thương nghiệp tư duy để hắn cho rằng Hốt đang cố định lên giá, việc này cần phải còn có chỗ trống. Vậy ngươi đợi chút nữa cùng Alan đại nhân nói đi. Việc này ngoại trừ Alan đại nhân, không có người có thể làm chủ. Hốt không có nhiều lời, dù sao hắn cảm thấy treo. Hôm qua Alan tạm dừng một tòa công trường xây dựng, đem đám nô lệ kia đuổi đến quặng mỏ bên trong đào quáng, đề cao đào quáng lượng, còn kế hoạch xây tòa thứ hai nhà máy xi măng. Gâu còn muốn nói lại, có thể hút giọt nước không lọt, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Có một ít kiến trúc vây quanh tường vây, nhìn không thấy bên trong có đồ vật gì. Gâu bọn người trong lòng trực dương dương, hỏi tế ti, hút lại cười cười không nói, chỉ có thể coi như thôi. Chỉ chốc lát sau đi dạo đến trường học sân luyện tập. Thành hàng xanh lá quân phục thú nhân chỉnh tề xếp hàng. Hình chữ nhật ma trận để gâu chật chật sợ hãi thán phục. Thúc thúc hắn khoa trương hơn. Trong con mắt màu vàng kim nhạt bỗng nhiên sáng lên. Phát giác được nguy hiểm tín hiệu. Ra trường bên trên tay mèo thú nhân tất cả đều là giác tỉnh giả. Thô sơ giản lược đoán chừng có vài trăm người. Phóp phía sau lưng dần dần bị mồ hôi ướt nhẹp. Không nghĩ tới nho nhỏ Minh Nhật Trấn có mấy trăm giác tỉnh giả. Cái này cùng lúc trước hắn dự đoán hoàn toàn không hợp. Là nơi nào sai lầm? Bên kia là Minh Nhật Trấn quân đội. Chúng ta không nên quấy rầy bọn hắn huấn luyện thường ngày. Đi thôi, hút ngắm liếc mắt miêu ra quân huấn luyện. Dẫn người rời khỏi, quân đội không phải hắn có thể quản phạm vi. Từ khi Alan lành nghề chính cao ốc thiết lập bộ quân sự, hắn quân sự quyền lực liền bị phân đi ra. Hiện tại bộ quân sự bộ trưởng là Alan, phó bộ trưởng là Ivan cùng Natasha. Bọn hắn một cái quản nam binh, một cái quản nữ binh. Hiện tại nữ binh ít, thế là Natasha nam nữ hai bên đều quản. Huấn luyện thường ngày là phơi nắng. Fox từ trải qua đến rời khỏi, đi qua 3 phút đồng hồ. Tại cái này trong vòng 3 phút, miêu gia quân các thú nhân đứng tại mặt trời phía dưới không nhúc nhích. Như tiêu thương đồng dạng thẳng tắp, định lực kinh người, có thể Fox thực sự không nghĩ ra phơi nắng có tác dụng gì. Tác dụng duy nhất chính là tra tấn thú nhân, tăng lên ý chí của bọn hắn. Chẳng lẽ tăng lên ý chí có thể đề cao thức tỉnh suất? Fox ở trong lòng lung tung phân tích. Ta không nắm giữ binh quyền, không rõ ràng. Hốt lắc đầu, không dám tiết lộ quân đội tin tức. Cho dù là bình thường đến không thể lại bình thường tư thế hành quân nội dung, hắn cũng không dám tiết lộ. Tế ti không có binh quyền à? Ta không nói toàn bộ, tối thiểu có một bộ phận. Không phải vậy bình thường đều muốn thành chủ chính mình xuất mã. Sẽ không quá phiền phức sao? Gâu nghi ngờ nói. Tại cái này thú tộc thời đại, tế ti có được nồng đậm thần quyền sắc thái. Danh dự cường đại tế ti thậm chí tay cầm đại quân binh quyền. Không có, Alan đại nhân không cho ta. Hút mặt có chút đỏ. Sống được quá mất mặt. Liền cái khác thị trấn nhỏ tế ti cũng không bằng. Nhưng hắn không có cách, Alan thực sự quá cường thế. Cái gì tự nhiên sùng bái luận tại Alan trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh. Trong trấn không có người nào có thể trở ngại hắn chính sách phát hành. Dạng này à, gâu nghe nói như thế, đột nhiên đối với Hút có chút khinh thị. Nguyên lai vị này tế ti địa vị thấp như vậy dưới. Bất quá địa vị thấp cũng tốt. Tế ti âu sầu thất bại. Khát vọng người khác tán thành. Khát vọng vị. Gâu vừa vặn nhờ vào đó thu bán đối phương trở thành hắn tuyến nhân. Hút đại nhân. Đã a lần xem thường ngài. Không bằng tiếp nhận chúng ta Tiêu Thạch Trấn thiện ý thế nào. Gâu mỉm cười. Trước nhìn quanh một vòng. Quay thân che khuất ngoại nhân tầm mắt. Từ trong túi tiền móc ra mười mấy mai vàng ống tiền xu. Ngươi đây là làm gì? Hút trông thấy cái kia mười mấy mai kim long. Trái tim bỗng nhiên siết chặt. An nông, không phải chuyện nguy hiểm. Ngươi chỉ cần đem bình thường tại Minh Nhật Trấn bên trong nhìn thấy chứng kiến hết thảy. Dùng một ít con đường truyền cho chúng ta là được rồi. Cân nhắc đến tin tức truyền bá khó khăn. Ta sẽ phái một cái bồ câu đưa tin cho ngươi. Chúng ta mỗi tuần dùng bồ câu đưa tin. Gâu dán chặt trung niên tế ti. Dùng thanh âm cực nhỏ tại tế ti bên tai nói thì thầm. Cũng đem mười mấy mai kim long nhét vào đối phương trong túi. Hút có chút do dự. Hắn cất túi mười mấy mai kim long. Cứng rắn kim loại cảm nhận để cho người ta mê ly. Dù sao không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Mỗi tuần thu thập một chút chuyện nhỏ kiện liền có thể kiếm kim long. Cớ sao mà không làm đâu. Có thể nghe được bồ câu đưa tin hai chữ về sau. Hút bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt. Thân thể không hiểu run rẩy, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn trong nháy mắt cải biến chủ ý. Đem mười mấy kim long y nguyên không thay đổi bỏ vào trở về. Giống như đối phương không thu. Hắn liền muốn cùng đối phương liều mạng. Ngươi tìm người khác đi. Việc này ta xử lý không được. Cho lại nhiều tiền cũng không dám xử lý. Hút trợn mắt nhìn. Cái đuôi mèo dựng thẳng đến thẳng tắp. Tín hiệu công kích rõ ràng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.